Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, về đến bộ lạc. Đi trước An Ba thành thương đội dọc đường đã gặp được không ít đánh cướp. Biết đại khái thời điểm này vận hạt kê tương đối nhiều. Một nhìn thương đội trong có đại túi hư hư thực thực ngũ cốc. Các giặc cướp liền tính kiêng kỵ gấu đen thương đội. Lại thời điểm này cũng là tham niệm vì chủ. Vì thế mạo hiểm mà đem mệnh bồi đi vào không ít. Đối với đánh cướp người, thương đội cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Lần này bỏ qua bọn họ, lần sau sẽ còn tiếp tục bị đánh. Biết bọn họ là gấu đen thương đội còn ra tới đánh cướp. Vậy liền ngượng ngùng, giết ngươi không thương lượng. Cho nên, vì giảm bớt về sau phiền toái, thương đội người ra tay rất tuyệt đối. Chỉ là, hàng năm đánh cướp người cũng không phải ít. Một nhóm bị làm thịt xong, lại ra tới một nhóm. Có chút cướp đường giả cũng không phải là sinh hoạt vội vã không sống nổi. Chẳng qua là cảm thấy cướp bóc tới càng dễ dàng mà thôi. Gấu đen thương đội cự hùng nhóm, mặc dù ở đối Thiệu Huyền thời điểm xem ra có chút rụt rè e sợ, nhưng đối mặt cướp đường người vậy liền hung tàn. Thiệu Huyền nhìn đến nhiều lần cự hùng trực tiếp đem người kéo thành hai nửa tình hình. Chỉ là sẽ rất ít ăn thịt người. Nếu là cự hùng đói, thương đội người sẽ cho bọn nó tìm thức ăn. Những cái này cự hùng thực đơn rất rộng. Từ cỏ xanh chồi non, quả mọng con kiến, đến trứng chim cá sông chờ đều ăn. Có lúc cũng sẽ đi theo thương đội người ăn bọn họ đánh trở về con mồi. Thậm chí nhìn thấy trên đường bị cái khác mãnh thú cắn chết nửa hủ xác thú cũng sẽ ăn một điểm. May mà đi qua đại đa số địa phương đều là trong rừng núi. Xung quanh đồ ăn cũng nhiều. Trên đường cũng sẽ không bị đói. Thiệu Huyền ở trải qua 2-3 thiên nghỉ ngơi sau, đã khôi phục không sai biệt lắm. Săn được con mồi cũng sẽ phân cho thương đội một ít. Cõng hắn 3 ngày cự hùng cũng được tưởng thưởng cũng không ít. Đến mức kia chỉ cự hùng nhìn đến Thiệu Huyền ngược lại còn sẽ dựa gần đi đòi ăn. Thương đội đi thẳng đến gấu đen thương đội ở An Ba Thành ngoài cái kia cứ điểm. Cự hùng nhóm đem hàng hóa cõng lên núi. Thương đội người cũng sẽ không lập tức liền vào thành. Bọn họ sẽ đem Vương Thành mang về hàng trước tháo ở nơi này. Sau đó một chút phân nhóm hướng An Ba Thành bên trong vận. Thiệu Huyền một lần này từ Vương Thành mang đến 8 túi hạt kê. Kim Cốc Điền Trang sản xuất kim cốc. Tắc cư cho Thiệu Huyền 10 túi. Bán 2 túi cho gấu đen thương đội. Còn lại 8 túi đều mang về. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn từ tắc cư chỗ đó mang tới tốt đẹp hạt giống. Những cái này đến giữ gìn kỹ, còn có công giáp hằng cho một ít búa, đều đến mang về, tính lên, muốn mang về hàng không ít, chờ mấy ngày đi, bây giờ lúc này đã mau đến mùa đông rồi. Bộ lạc sẽ lại tới một lần An Ba Thành, đem tích trữ gia thú bán đi, đến lúc đó cùng bọn họ cùng nhau trở về. Quảng Nghĩa đề nghị, Quảng Nghĩa lo lắng gặp được đánh cướp người. Hắn cùng Thiệu Huyền hai cái không cách nào chiếu cố được những thứ kia hàng hóa. Gấu đen thương đội người lại sẽ không đem bọn họ một mực hộ tống đến bộ lạc. Cho nên, tốt nhất vẫn là ở nơi này chờ mấy ngày. Hẳn rất mau liền có thể chờ đến bộ lạc giao dịch đội ngũ. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ cũng đối. Hắn năm ngoái chính là sấp xỉ thời điểm này đi theo giao dịch đội ngũ ra tới. Nếu là Đa Khang mang theo giao dịch đội ngũ tới An Ba Thành, gấu đen thương đội người nhất định sẽ biết. Thiệu Huyền nhường Mao Đạt giúp đỡ hỏi thăm. Cho đến bây giờ, cũng không có giao dịch đội ngũ qua đây. Vậy cứ tiếp tục chờ đi. Thiệu Huyền làm hạ quyết định. Hàng thả ở An Ba Thành ngoài gấu đen thương đội cứ điểm. So sánh với An Ba Thành bên trong, nơi này an toàn hơn. Mao Đạt mang theo một nhóm hàng hướng An Ba Thành đi thời điểm. Đối Thiệu Huyền nói, các ngươi liền đến nơi này trước ở. Nếu là ta nhìn thấy các ngươi viêm giác người, sẽ nhường người đưa lời nhắn qua đây. Vào thành cũng không có chuyện gì. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa liền trước ngốc ở An Ba Thành ngoài gấu đen thương đội cứ điểm ở. Nhưng cũng không phải ở chùa. Ban ngày Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ra đi săn. Mang về con mồi cũng sẽ đưa một ít cho gấu đen thương đội người. Cứ như thế trôi qua năm thiên. vẫn không có nghe đến thương đội tin tức. Ra chuyện gì sao? Quảng Nghĩa lo lắng. Dĩ vãng bộ lạc giao dịch đội ngũ mặc dù mỗi năm không nhất định, nhưng đều là như vậy mấy ngày, sẽ không sai khác quá nhiều. Trước kia rất ít có về sau kéo quá lâu, trừ phi có chuyện gì trì hoãn thời gian xuất hành. May mà cũng không nhìn thấy Thái Hà bộ lạc người. Nếu là chỉ thấy được Thái Hà bộ lạc mà không thấy Viêm Giác bộ lạc, đó chính là Viêm Giác xuất hiện đại vấn đề. Lại tiếp tục chờ một chút. Nếu là lại quá Nam Thiên vẫn không nhìn thấy bọn họ, chúng ta liền đi về trước. Thiệu Huyền làm ra quyết định. Thiệu Huyền nói ra lời này thứ tư thiên thời. Mao Đạt rốt cuộc phái người qua đây thông báo bọn họ. Viêm Giác cùng Thái Hà giao dịch đội ngũ đến. Tựa hồ cũng không có gì không ổn. Thiệu Huyền trong lòng hơi an. Qua đây báo tin người đem Thiệu Huyền hướng An Ba Thành ngoài một cái địa phương lĩnh. Đi theo còn có đi qua vận chuyển hàng người. Viêm Giác cùng Thái Hà giao dịch đội ngũ mang đến không ít gia lông. Bọn họ đến đi dọn hàng. Vẫn là lúc trước địa phương. Cánh rừng kia trong. Thiệu Huyền nhìn thấy Đa Khang mang theo đội ngũ. Nhìn đến đại gia đều vẫn mạnh khỏe. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa mới thở phào một cái. Nhìn đến Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa. Đa Khang cũng là mặt vui vẻ. Các ngươi rốt cuộc trở về rồi. Thu hoạch đều là thứ yếu. Bình yên sống trở về mới tốt nhất. Chuyện gì xảy ra? Qua đây thời gian rời lại không ít. Thiệu Huyền hỏi. Đa Khang trên mặt vui mừng hơi liễm. Lắc lắc đầu. Một chút chuyện nhỏ. Trở về rồi hãy nói. Đúng rồi. Các ngươi xách những thứ này là cái gì? Quảng Nghĩa chỉ huy người. Đem những thứ kia hạt kê cùng vũ khí từ gấu đen thương đội bên kia rời tới. Nghe đến Đa Khang lời này, cũng không nhịn được lộ ra đắc ý. Đều là đồ tốt. Nói xong lại đối Viêm Giác kia mấy cái dọn đồ người hô. Đều cẩn thận điểm dọn. Cùng gấu đen thương đội người giao dịch xong. Hơi làm nghỉ ngơi. Giao dịch đội ngũ người liền mang theo đổi đến hàng đi trở về. Lần này đội ngũ lớn. Thiệu Huyền cũng không lo lắng bị người cản đường đánh cướp. Mặc dù nửa đường cũng đụng phải đánh cướp người. Nhưng nói tóm lại, còn tính thuận lợi. Trên đường Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa cùng Đa Khang nói Vương Thành sự tình. Trừ đi Thiên Lạp Kim. Cái khác lựa chọn nói điểm. Mà có một số việc không hảo ở trên đường nói. Xung quanh trừ bọn họ Viêm Giác người. Còn có Thái Hà bộ lạc người. Lần này các ngươi kéo dài giao dịch. Đến cùng vì cái gì? Quảng Nghĩa hỏi. Hắn biết Đa Khang lúc trước không nói. Chỉ là bởi vì không muốn để cho người khác nghe đến mà thôi. Bây giờ chỗ này không còn gấu đen thương đội người. Đa Khang cũng không cần lừa gạt nữa. Muối sự tình. Đa Khang nói. Cũng là bởi vì mỏ muối bên kia náo chút chuyện. Chúng ta cùng Thái Hà người đều chậm trễ ra tới thời gian giao dịch. Bộ lạc dùng muối. Phần lớn đều là từ một nơi mỏ muối lấy được, mà cái kia mỏ muối bị 5 cái bộ lạc chia cắt, cái khác không thể chia được bánh kem, cũng chỉ có thể cùng này 5 cái bộ lạc giao dịch. Viêm Giác bộ lạc cùng Thái Hà bộ lạc chính là trong đó chi hai. Là năm đó mỏ muối tranh đoạt chiến thời điểm đánh ra kết quả. Trừ Viêm Giác cùng Thái Hà hai cái bộ lạc ở ngoài. Mặt khác 3 cái phân biệt là Liệt Hồ bộ lạc, Sơn Phong bộ lạc, cùng với Sâm bộ lạc. Cái này Thiệu Huyền là biết. Giải quyết sao? Thiệu Huyền hỏi. Đa Khang lắc lắc đầu. Liệt Hồ bộ lạc cùng Sâm bộ lạc muốn đem cái kia mỏ muối chiếm đoạt. Sơn Phong bộ lạc đã cùng bọn họ đánh qua một tràng. Nhưng mà Liệt Hồ cùng Sâm người lần này thái độ rất kiên quyết. Hơn nữa, bọn họ còn tìm một ít đồng minh. Không quá dễ làm. Bất kể như thế nào, trở về rồi nói sau đi. Nhìn thủ lĩnh làm sao quyết định. Nếu là muốn khai chiến, cái này mùa đông sẽ phải hảo hảo chuẩn bị. Ân, nghe vậy Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa cũng nghiêm túc. Khai chiến không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa nó còn liên quan đến 5 cái bộ lạc. Rốt cuộc nhìn thấy Viêm Giác tòa kia cũng không tính cao núi lúc. Thiệu Huyền một mực băng bó thần kinh mới thả lỏng xuống. Bất kể là ở Vương Thành vẫn là ở trên đường. Tổng là đến đề phòng. Đến nơi này mới có thể dễ dàng hơn. Giống như là tháo xuống gánh nặng giống nhau. Bộ lạc trước bờ sông có một vài hài tử nhóm ở uy vịt. nhìn thấy trở về giao dịch đội ngũ, đều kêu to chạy tới nghênh đón. Đội ngũ trong có một ít trưởng bối của bọn họ. Trưởng lão, Thiệu Huyền trưởng lão, một đứa bé hướng Thiệu Huyền bên này chạy tới. Nhìn qua tương đối kích động, đến mức chạy đến Thiệu Huyền trước mặt đều không thể lập tức dừng chân. Thiệu Huyền thuận tay đem tiểu hài vớt lên thả vào trên bả vai ngồi. Trong bộ lạc người thường xuyên như vậy làm, bao gồm thủ lĩnh cùng Đa Khang. Cho nên, có lúc Thiệu Huyền cũng sẽ cùng bọn hắn một dạng làm. Này tiểu thí hài Thiệu Huyền nhận thức, là đệ nhị cái từ trong sông mò tới trứng vịt người. Người khác đều khó được mò tới. Liền hắn lần đầu tiên xuống nước liền sờ đến. Sau này ở uy vịt thời điểm cũng vô cùng tích cực. Bị Thiệu Huyền mò thượng bả vai ngồi. Kia tiểu hài tỏ ra có chút bứt rứt. Ngay sau đó lại vô cùng kích động mà từ trong quần áo túi móc ra một cái trứng. Trứng vịt, thời điểm này còn có trứng. Trứng vịt có thể ấp đều đã ấp ra vịt con rồi. Những cái này vịt hoang cũng không trông chờ bọn nó có thể thường xuyên sinh trứng. Rốt cuộc còn không có bị thuần hóa. Trừ hàng năm cố định một hai lần sinh trứng kỳ ở ngoài. Liền cơ bản sẽ không tái sinh trứng. Bờ sông nhặt được. Tiểu hài mắt sáng ngời. Đem trứng đưa tới Thiệu Huyền trước mặt. Thiệu Huyền tiếp nhận trứng. Tỉ mỉ nhìn nhìn. Không hư hại. Nhưng cũng không giống như là sinh rất lâu. Bạch đàn. Không phải. Bạch quả a. Thiệu Huyền hỏi trên vai tiểu hài. Người này trứng lúc nào nhặt? Liền sáng sớm hôm nay. Bờ sông trong bụi cỏ. Kêu bạch quả tiểu hài giơ tay chỉ cho Thiệu Huyền nhìn. Bên kia bơi lội vịt tương đối nhiều. Còn có mới tới vịt. Không biết là nào chỉ sinh. Thời điểm này còn có trứng. Đa Khang cũng kinh ngạc. Vịt con đều lớn lên một vòng. Bọn họ ở bộ lạc thời điểm cũng không nghe thấy ai nhặt được trứng. Làm sao tiểu hài này vận khí liền như vậy hảo? Bạch quả, ngươi về sau trực tiếp đổi tên kêu bạch đàn thôi. Về sau nhiều nhặt trứng. Đa Khang trêu ghẹo nói. Đừng nói. Kia tiểu hài còn thật nghe vào tai. Cân nhắc trở về liền cùng người nhà thương lượng đổi tên. Nói tới trứng. Thiệu Huyền, ngươi chờ lát nữa đi nhìn nhìn kia chỉ lục vịt. Đa Khang nói. Kia chỉ màu xanh lục vịt béo. Thiệu Huyền kinh ngạc. Nó làm sao rồi? Còn có thể hấp dẫn tân vịt cái qua đây. Kia vịt béo hẳn không chuyện mới đối. Đa Khang chật rồi một tiếng. Cũng không giải thích. Người đi nhìn liền biết. Liền dưới núi cái kia chuồng vịt. Các ngươi cho nó chuyên môn đậy cái kia chuồng vịt. Qua sông vào bộ lạc sau. Thiệu Huyền đem bạch quả buông xuống. Cũng không vội vã lên núi. Mà là hướng chuồng vịt bên kia đi. Hắn phát hiện. Ở hắn rời khỏi khoảng thời gian này. Dưới núi dựa gần sông địa phương. Lại thêm một hàng chuồng vịt. Bên trong có một ít màu lông khác nhau vịt đang hoạt động. Đi vào lúc trước cho kia chỉ lục vịt chuyên môn đậy chuồng vịt. Trừ cho nó chuyên môn ra vào cửa nhỏ ở ngoài. Người ra vào cửa chính. Tựa hồ có đoạn ngày giờ không động tới. Tích lũy một lớp bụi. Mới vừa mở cửa một cái. Thiệu Huyền liền nhận ra được một cổ sát khí trực diện tới. Không cường liệt. Nhưng rất rõ ràng, càng giống như là một loại uy hiếp. Bất quá, này cổ sát khí rất nhanh lại thu liễm ở. Thiệu Huyền nhìn sang, ở dùng cỏ khô xếp thành trong ổ. Kia chỉ màu xanh lục vịt béo chính ngồi xổm ở nơi đó. Hai chỉ cánh đều mở ra, giống như là ở che giấu cái gì. Bất quá, cánh hạ đồ vật quá nhiều. Nó không thể che hoàn toàn. Từ lộ ra kia điểm, Thiệu Huyền biết. Dưới cánh, đều là trứng vịt, hàng này vậy mà ở ấp trứng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày ấp đều 2 tới 5 chương.